Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ra nhưng không rút được. Cô có cảm giác anh quyết tâm giữ cô ở bên mình. Sở Vũ đành mặc kệ Lục Tử Mặc muốn làm gì thì làm, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa. Jaren cung kính trả lời. Gần đây chúng ta làm ăn với một số hộ lẻ tẻ, bán hàng ở khu vực Chiang Rai. Trong sơn trại cũng không có gì đặc biệt. Lúc trước nhị ca vì chuyện của Tam ca có đi Miến Điện một chuyến, không gặp được Tam ca, nhị ca đành quay về. Lúc đó, anh em chúng tôi còn tưởng Tam ca xảy ra chuyện gì. Kim gia không nói gì nên chúng tôi cũng không dám hỏi. Tam ca bình an vô sự là tốt rồi. Sao mọi người lại tìm thấy tôi? Jaren liếc Lục Tử Mặc qua gương chiếu hậu. Nhiều nguồn tin cho biết Tam ca xuất hiện ở khu vực này. Chúng tôi đi từ Ubon Ratchathani qua thị trấn Lang Minh. Sau đó, chúng tôi chia làm ba hướng. May mà cuối cùng cũng tìm thấy Tam ca. Lục Tử Mặc cất giọng trầm trầm. Mọi người vất vả rồi. Đoàn xe đi về phía bắc, tiến đến cố đô Ayutthaya. Trong hoàn cảnh này, Sơ Vũ không có thời gian và cơ hội thảo luận bất cứ điều gì với Lục Tử Mặc. Cô đành phải theo anh đến nơi đó. Ayutthaya là một trong những thành phố cổ nổi tiếng ở Thái Lan, có nhiều dấu tích lịch sử huy hoàng. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều di tích chỉ có thể gọi là phế tích. Ayutthaya tọa lạc bên bờ sông Mê Nam. Naka dẫn đoàn người tới một khách sạn nằm bên bờ sông. Cũng giống như nhiều nơi khác ở Thái Lan, kiến trúc nhà cửa đầy đều cách đường sông không xa, thậm chí nhiều ngôi nhà còn chìa ra mặt sông. Các ngôi nhà đều có tường trắng, mái đỏ, hành lang gỗ để mọi người đừng hóng gió từ sông thổi tới. Sở Vũ xuống xe, bị Lục Tử Mặc kéo lên cầu thang. Do khách sạn được xây bên bờ sông nên phía dưới đầy trống. Một dãy cầu thang gỗ đi lên tầng trên. Nơi này là địa bàn của Kim gia. Vừa nhìn thấy Naka và Lục Tử Mặc cùng lúc xuất hiện, người phụ trách khách sạn lập tức đứng dậy chào hỏi và sắp xếp phòng ốc cho bọn họ. Lục Tử Mặc nhận chìa khóa liền đưa Sơ Vũ về phòng. Bà giữ ở phòng bên cạnh. Lục Tử Mặc chọn căn phòng ở cuối hành lang. Hai bên có cửa sổ, một cửa nhìn ra mặt sông, một cửa nhìn ra rừng cây bên bờ sông. Phòng của Naka ở đầu bên kia hành lang. Sau khi đóng cửa, Lục Tử Mặc lặng lẽ cởi quần áo, quay người bế Sơ Vũ đặt lên giường rồi nằm đè cô xuống dưới. Không. Sơ Vũ giãy giụa nhưng bị anh giữ chặt. Anh cất giọng trầm khàn đầy mê hoặc bên tai Sơ Vũ. Để anh ôm em, lâu lắm rồi anh không được ôm em như thế này. Từng cử động, giọng nói, sức mạnh của anh và lòng quyết tâm chinh phục cô đã phá tan sự kháng cự của Sơ Vũ. Cô chỉ có thể cùng người đàn ông này trầm luân. Cô trong lúc mơ hồ bám chặt lấy bờ vai Lục Tử Mặc, cảm nhận từng đợt sóng chiếm hữu của anh. Cô đã bị anh ép đến mức vượt qua giới hạn cuối cùng của bản thân. Nguyên tắc, đạo đức của cô đã bị anh phá nát. Bây giờ đến bản thân cô cũng bị anh làm cho vỡ vụn. Họ trải qua một đêm không bị ai làm phiền. Lúc Sơ Vũ tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Lục Tử Mặc thức giấc từ lâu, nhưng anh vẫn nằm bên cạnh Sơ Vũ. Khi Sơ Vũ mở mắt, anh quay đầu, hôn lên trán cô. Chào buổi sáng. Sơ Vũ tránh ánh mắt của Lục Tử Mặc. Cô quay lưng về phía anh nói nhỏ. Chào. Sơ Vũ cảm thấy sau lưng ấm nóng. Lục Tử Mặc dịch người tới ôm cô. Làn da nóng bỏng của anh dính sát vào người cô. Còn tay dài của anh bắt đầu thám hiểm dọc theo đường cong trên thân thể Sơ Vũ. Cô né tránh sự đụng chạm của Lục Tử Mặc, nhướng mắt nhìn về phía cửa sổ. Mặc dù cửa sổ đang đóng, nhưng Sơ Vũ cũng có thể nhìn ra bên ngoài mặt trời chiều nắng chói chang. Sơ Vũ quay đầu nhìn Lục Tử Mặc. Mấy giờ rồi? 11 giờ trưa. Lục Tử Mặc không tiếp tục ép Sơ Vũ. Anh ngồi dậy, kéo cô ngồi dậy cùng. Sau một đêm nghỉ ngơi, thần sắc cô khá hơn trước nhiều. Lục Tử Mặc ôm Sơ Vũ, hôn lên bờ vai cô. Hôm nay em muốn làm gì, anh sẽ đi cùng em. Kể từ lúc gặp người đàn ông này, đây là lần đầu tiên cô được quyền quyết định. Thái độ của Lục Tử Mặc vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Anh luôn theo sát cô, luôn có những động tác thân mật với cô. Biết rõ thái độ ngầm phản kháng của Sơ Vũ, nhưng anh không hề bận tâm. Cũng không có việc gì để làm, Sơ Vũ quyết định đi dạo. Nhưng không chỉ Lục Tử Mặc và cô, mà còn có cả Jaren và ba bốn người đàn ông đi theo cùng. Bà giữ ngược lại không đi cùng họ. Hai người đi bộ về phía phố xá rầm uất. Sau đó Lục Tử Mặc thuê mấy con voi, ngồi trên lưng voi có thể dễ dàng ngắm phong cảnh hơn. Đoàn người từ từ tiến về khu di tích. Lục Tử Mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.